Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 189, nhóm chúng ta dạng này đem giường cũng làm ướt. Thiên Đấu Hoàng Cung, Tiết Kha người mặc khảm viền vàng tơ tằm áo ngủ buồn bực ngán ngẩm nằm tại trên giường lớn. Trắng nõn ngạo nhân thân thể mềm mại như ẩn như hiện. Vừa về tới Hoàng Cung liền bị phụ hoàng hung dừng lại. Còn bị giam lỏng tại tầm cung. Sớm biết rõ dạng này, nàng liền không trở lại. Quá nhàm chán. Tiểu mỹ nữ, có nhớ hay không ta? Thanh âm quen thuộc truyền đến. Nhường Tiết Kha trong nháy mắt ngồi thẳng lên. Lộ Viễn ca ca, người rốt cục tới tìm ta. Tiết Kha chân mày bên trong bộc lộ vui mừng. Nàng vừa nghĩ đến Lộ Viễn. Cái này xuất hiện, thật tốt. Tiểu mỹ nữ, các ngươi hoàng cung giấu bảo bối địa phương ở đâu? Lộ Viễn hơi say thân thể tựa ở Tiết Kha trên vai thơm. Vẫn rất trượt. Hắn theo đường Nguyệt Hoa nơi đó biết được Thiên Đấu Hoàng Thất là có một khối niên hạn tương đối cao hồn cốt, bởi vì Hoàng Thất Thiên Nga võ hồn không hấp thu được, cho nên liền bị chứa đựng, cho nên hôm nay hắn liền đến nhìn một chút. Ngươi muốn cái gì a? Tiết Kha nháy đôi mắt đẹp hỏi. Trước mang ta đi vừa nói. Lộ Viễn đã có một ít đã đợi không kịp, một hồi trời đã sáng nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Không phải ta không mang theo ngươi đi, là cái kia địa phương thủ vệ nghiêm ngặt, coi như ta là công chúa, không có thủ dụ cũng vào không được, muốn đi vào nơi đó. Chấm ngoặc kép, Tiết Kha hướng Lộ Viễn nói đơn giản một cái đại thể quá trình. Tiểu mỹ nữ, ngươi một mực dẫn đường mà. Đang khi nói chuyện, Lộ Viễn đã đem Tiết Kha gánh tại trên vai. Hắn hôm nay đến không có ý định xử lý cái gì thủ tục. Một lát sau, hai người phiêu nhiên rơi vào một chỗ tháp cao mũi nhọn. Tiết Kha vỗ vỗ tự mình bộ ngực cao vút, Lộ Viễn trên không trung mang theo nàng trên dưới dưới. Kém chút không có đem nàng trái tim dọa ra. Nếu là bởi vì Lộ Viễn uống say hai người đem nàng ném xuống. Kia chết cũng quá oan. Nhóm chúng ta dưới chân chính là thả Thiên Đấu Hoàng Thất vật phẩm quý giá địa phương. Từ dưới lên trên. Vật phẩm cũng biến thành càng ngày càng quý giá. Tiết Kha nắm thật chặt trên người áo ngủ. Nàng đều chưa kịp đổi một bộ y phục liền bị cái này ra hỏa khiêng ra. Bá bá bá. Chấm ngoặc kép. Lộ Viễn rút kiếm vung vầy. Mỏng như cánh ve kiếm khí đem đỉnh tháp mở ra một cái bán kính hẹn 1 mét lỗ lớn. Không đợi Tiết Kha kịp phản ứng. Đã bị Lộ Viễn mang theo phiêu nhiên rơi vào tháp cao tầng thứ 7. Oa a tương đương, Tiết Kha kinh hô một tiếng. Toàn bộ hào hoa trong phòng rực rỡ muôn màu. Trong này thật nhiều đồ vật liền nàng đều là lần đầu tiên gặp. Hai người trong phòng trái xem phải xem. Chỉ là chú ý điểm không đồng dạng. Tiểu mỹ nữ, tặng cho ngươi một cái đồ tốt. Đây là ngươi dẫn ta tới đây ban thưởng. Lộ Viễn theo một cái vàng dòng giá đỡ phía trên lấy xuống một cái khảm nạm lấy bảo thạch vòng tay. Là Tiết Kha đeo lên. Tạ ơn Lộ Viễn ca ca. Tiết Kha môi đỏ nhếch lên. Ngọt ngào cười một tiếng. Thoáng qua cũng cảm giác không thích hợp. Cái này rõ ràng chính là nàng nhà đồ vật có được hay không? Lộ Viễn ca ca. Người đến cùng tới đây tìm cái gì? Tiết Kha nhìn hắn ở nơi đó lục tung. Đối diện trước những này vàng óng ánh lễ vật không chút nào cảm thấy hứng thú. Ha. Tìm được. Lộ Viễn nhếch miệng lên một cái đường cong. Hắn theo một cái tử kim sắc hộp vuông bên trong phát hiện một khối hồn cốt. Xem ra hẳn là có 8 vạn năm khoảng chừng. Chỉ là theo hình dạng trên nhìn xem cũng không phải là một khổ người bộ hồn cốt. Mà là một khối thân thể hồn cốt. Miễn cường thu xuống đi. Dù sao hắn hiện tại cũng không có thân thể hồn cốt. Lộ Viễn ca ca, người mau đến xem xét đây là cái gì đồ vật. Tiết Kha phát hiện một cái kỳ dị đồ vật, toàn thân hiện ra là óng ánh sáng long lanh màu lam. Lập thể hình tam giác, chỉnh thể tựa hồ là lam bảo thạch tạo hình mà thành. Chỉ có bàn tay lớn nhỏ, óng ánh giữa lam quang bảo quang mờ mịt, kỳ dị năng lượng ba động không ngừng theo phía trên phát ra. Tại khối này màu lam tam giác thể bên trên, nhộn nhạo sóng nước đồng dạng đường vân, giống như là sống. từng vòng lam quang lấp lóe. Cả phòng phảng phất cũng đắm chìm trong trong đại dương màu xanh lam. Cái gì rách dưới đồ chơi? Lộ Viễn một mặt hiềm nghi. Hắn còn tưởng rằng là cái gì đồ tốt đây liền cái này. Lộ Viễn ca ca, cái này bảo vật đưa cho ngươi. Tiết Kha hai tay dâng cái này hiện ra màu lam bảo quang tam giác. Thể, màu lam bảo quang nhường nàng cảm giác toàn thân cũng trở nên thư sướng. Không muốn không muốn, Lộ Viễn cự tuyệt, cái này phá đồ vật xem xét liền vô dụng. Còn chiếm dùng hắn hồn đạo khí không gian. Ít nhất sẽ để cho hắn ít tồn một hũ rượu. Cầm đi, coi như là ta đưa ngươi lễ vật. Tiết Kha nhiều lần kiên trì. Nàng tại hoàng thất nhiều năm như vậy, thấy qua bảo thạch không ít, nhưng giống như vậy còn là lần đầu tiên gặp. Không phải vậy, nàng cũng sẽ không lựa chọn đưa cho Lộ Viễn. Mặc dù biết rõ lấy loại phương thức này tiến vào nơi này đưa cho Lộ Viễn một cái lễ vật có chút thiếu sót, nhưng này thì sao? Đây là nhà nàng, nghĩ đưa liền đưa, dù sao phụ hoàng sủng nàng. Chính ngươi giữ đi, Lộ Viễn càng xem càng vô dụng. Cái này kỳ kỳ quái quái hình dạng, còn như thế chút điểm, có thể làm gì? Nếu là có thể trang rượu hắn liền thu, nhưng xem bộ dạng này, rõ ràng không thể, không được, ngươi nhất định phải thu. Tiết Kha đùa nghịch lên công chúa nên có tùy hứng nhỏ. Cưỡng ép nhét vào Lộ Viễn trong tay. Nàng trước kia đều là cho Lộ Viễn đưa rượu. Đồ chơi kia uống xong liền không có. Một điểm kỷ niệm ý nghĩa cũng không có. Đây là nàng lần thứ nhất đưa loại này bảo thạch loại lễ vật. Sao có thể không muốn đây? Tốt tốt tốt, ta nhận. Xem Tiết Kha cái này bộ dáng khả ái. Lộ Viễn thỏa hiệp xuống tới. Đem cái này bốc lên màu lam bảo quang tam giác thể nhìn cũng chưa từng nhìn ném vào trong hồn đạo. Khí, nhà đầu này thật sự là cái gì đồ vật đều hướng hắn trong tay bỏ vào. Còn không bằng đưa hai hũ rượu tới thực tế. Lộ Viễn ca ca, trời mưa, các loại hai người lần nữa đứng ở đỉnh tháp thời điểm. Bầu trời đã bay lên mịt mờ mưa phùn. Lộ Viễn hư thủ vung lên. Dùng một tầng hồn lực đem hắn làm ra cái hang lớn kia đắp lên. Sau đó mang theo Tiết Kha hướng tẩm cung phương hướng phi hành mà đi. Hồn cốt đều đã cầm. Cũng không thể đem Tiết Dạ lão đầu bảo thạch tất cả đều dùng nước đi. Như thế coi như quá không nói. Lộ Viễn ca ca, ngày khác ngươi lúc rảnh rỗi a. Ta nghĩ lại đi Thiên Đấu Thành đi một vòng. Trên bầu trời, Tiết Kha xít sao dựa vào tại Lộ Viễn trong ngực. Chỉ cần ngươi muốn, bất cứ lúc nào đều có thể. Lộ Viễn lạnh nhạt nói. Liền Tiết Kha cái này địa phương. Đây không phải là muốn vào liền vào. Nói chuyện công phu, hai người đã phiêu nhiên rơi xuống đất đi vào tẩm cung. Lộ Viễn nằm tại mềm mại trên giường lớn. Đem hồn cốt lấy ra cẩn thận chu đáo. Xem ra hẳn là một khối loài rồng hồn cốt. Mặt trên còn có từng đầu màu đỏ sậm đường vân. Thông qua mặt ngoài năng lượng ba động, Lộ Viễn có thể cảm giác được khối này hồn cốt ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Thật không tệ, Lộ Viễn ca ca, người bắt đầu, nhóm chúng ta dạng này đem giường cũng làm ướt. Tiết Kha nắm lấy Lộ Viễn rộng lớn thủ trưởng dùng sức lạp. Hai người bọn họ mới từ bên ngoài xối qua mưa. Trên thân còn tất cả đều là nước đây tiểu mỹ nữ. Cái này có cái gì mà? Sớm tối đều muốn ẩm ướt. Lộ Viễn lực chú ý tất cả trong tay hồn cốt bên trên. Nhất định phải nắm chặt tìm thời gian hấp thu. Không phải vậy bị Lộ Tiểu Vũ phát hiện khối này hồn cốt tồn tại về sau. Vậy coi như không ổn. Không được. Tiết Kha môi đỏ tít lên. Trên mặt đã treo không cao hứng. Cũng ướt. Xác thực cần làm một đám lại nghỉ ngơi. Lộ Viễn bướng bỉnh bất quá. Cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Tiểu mỹ nữ, ta khảo thi một khảo thi ngươi. Ngươi biết rõ sang năm tại sao là khỉ năm A. Trong lúc rảnh rỗi, hai người bắt đầu trò chuyện giết thì giờ. Không biết rõ, bởi vì thân hầu dậu kê. Ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.